Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 263, góc truyện audio.com. Ở tại nơi xa xôi, Mỹ Nam Tử ngồi bên bàn đá trong viện thưởng trà ngắm hoa đào đang nở rộ nghe thuộc hạ bẩm báo. Mắt phượng khẽ rũ xuống che đi đôi con ngươi màu máu. Hàng mi xếp thành hình cánh quạt cong đều làm say lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ. Khóe môi nhếch lên tạo nên nụ cười mỉm. Công chúa của Linh Tê Quốc sao? Cũng có chút bản sự đấy. Thật muốn gặp mặt một chuyến. Thuộc hạ của Mỹ Nam Tử quỳ gần đó toàn thân phát lạnh. Nửa muốn lên tiếng xin chỉ thị nửa sợ nói sai thì hậu quả thật khôn lường. Bỗng y thấy chủ tử đứng dậy. Tạm thời không cần phái thêm người đến bắt nàng nữa. Liên hệ nội gián trong Nguyệt Lan Quốc và Linh Tê Quốc chú ý tin tức của huynh muội Long Tử Nguyệt. Có thời gian rỗi sẽ ghé thăm nàng sau. Nguyệt Lan Quốc, Mộ Lâm từ khi bị Hạ Tử Lân giam cầm trong lao ngục. Bị đánh đập tra tấn vẫn không tra ra được thông tin kẻ đứng sau hắn là ai. Kể cả khi Hạ Tử Lân dùng thuật thôi miên để ép cung hắn. U Minh Lang Vương thì ngày nào cũng nằm dài bên cạnh cửa ngự trù phòng. Chờ đợi bọn họ nấu ra những món ăn thơm ngon hảo hạng để thưởng thức. Ngự trù ai mà không biết U Minh Lang Vương chính là sủng vật của Long Tử Nguyệt nên đối với nó vô cùng tốt. Nào dám bạc đãi nửa phần. Nhiếp chính vương Hạ Tử Lân vẫn ngày ngày xử lý hết núi tấu chương này đến núi tấu chương khác. Chợt có một bản tấu chương của một vị quan tứ phẩm hỏi hắn về việc bao giờ thì định cưới công chúa Linh Tê Quốc vào cửa làm nhiếp chính vương phi. Hoặc có ý tứ muốn nạp thị thiếp nhằm khai chi tán diệp không? Hạ Tử Lân quả thật đã từng dự tính sẽ cưới Long Tử Nguyệt về phủ nhưng từ khi hiểu rõ thế giới nàng đang đối mặt. Hắn cũng tự biết bản thân hắn không xứng với nàng. Hạ Tử Lân nhận được không ít tấu chương dâng lên cho hắn. Nhắc nhở hắn về sự tình liên hôn thất bại với Tây Hạ Quốc. Cần hắn phải giao phó cho Tây Hạ Quốc một câu trả lời thỏa đáng cho việc Nam Cung Vũ Xương phát điên sau khi thất thân cùng Hạ Bạch Thiền. Nhìn lại trong số các vị hoàng tử của Hạ Bạch Thiền để lại chẳng có lấy một người nào có đủ năng lực tiếp nhận ngai vàng. Hạ Tử Lân đau đầu suy nghĩ. A Phúc, ngươi thấy bản vương nên lập ai để lên kế vị đây? Tuy là hỏi nhưng không cần A Phúc đáp lời, tự trong lòng Hạ Tử Lân đã có tính toán sẽ đưa trưởng tử của tiên hoàng Hạ Lam Tịch lên ngôi. Sau khi đăng cơ thì phái ra vài vị trung thần cùng nhau phò tá tân đế cai quản Nguyệt Lan Quốc. Còn Hạ Tử Lân sẽ cố gắng thu xếp thời gian sắp tới. Có lẽ nên đích thân đến Tây Hạ Quốc một chuyến để tạ tội. Bàn bạc về việc hòa thân của Hạ Thiền Mộng và thái tử hoặc hoàng tử nào đó ở Tây Hạ Quốc. Đem con cờ vô dụng tống xuất khỏi nội cung. Long Tử Nguyệt sau lần đại náo thiên lao. Đem bệ hạ Linh Tê Quốc tra tấn đến giờ sống giờ chết. Đúng như những gì nhiếp chính vương đoán. Long Tử Nguyệt ngoạn đủ tự nhiên sẽ dừng lại. Bất quá Long Tử Nguyệt dọa cho Mã Hoa và các thuộc hạ của hắn cả đám đều muốn bệnh tim mà. Vô Phong được Long Tử Nguyệt phóng thích không những không truy cứu tội danh của nàng. Vẫn sủng nàng không khác trước dù chỉ một chút khiến cho Hoàng Cung Nguyệt Lan Quốc một phen mở rộng tầm mắt. Cách chương.